Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, chương 41 Hào môn tân nương 6. Chương 41 Ngoài cửa sổ mỏng manh ánh trăng phóng ra tiến vào. Nữ quái vật thân hình cao lớn. Làn da ở dưới ánh trăng doanh doanh phía một tầng màu vàng ánh sáng. Nhìn kỹ giáp phiến, rậm rạp dán, thái dương xông ra vị trí có một đôi sừng trâu. Sau lưng rũ một cái thon dài cái đuôi, trên sàn nhà đảo qua, ta nhìn đến ngươi, không cần trốn rồi, ta biết ngươi ở đâu, quái vật dùng cái đuôi chụp phủi phong tụ quần áo môn. Phát ra ác ý cười, vật nhỏ, lại không ra ta muốn lột da của ngươi ra, hủy đi ngươi xương cốt, bố trí tha phòng, không có thanh âm đáp lại, nữ quái vật bạo lực rỡ xuống cửa tù. Trường gai ngược cái đuôi ở trong ngăn tủ phủi đi hai hạ. Trống không cái gì đều không có. Thanh âm nâng lên, ta biết ngươi ở nơi nào, cực đại đôi mắt vần quanh phòng một vòng. Màu vàng đồng tử nhìn chằm chằm nơi nào đó. Lộ ra mỉm cười, vật nhỏ, ngươi xong rồi, Trần Thải Tinh ở phòng nhỏ nội phóng nhẹ hô hấp. Quái vật đối thượng cái này phương hướng, không biết có hay không nhìn đến hai người. Bên tai là mặt khác trong phòng quái vật tùy ý phá hư cùng cười to dụ hống đe dọa thanh. Ha ha ha ngươi không chạy thoát được đâu, ta biết ngươi ở dưới giường, có người chơi bị dọa đến. Khóc thút thít, Trần Thải Tinh nghĩ thầm không hảo phải bị phát hiện. Quả nhiên dây tiếp theo vang lên người chơi nữ thét chói tai thanh âm. A a a a, đừng giết ta không cần ăn ta không cần. Trong phòng nữ quái vật bước đi hướng cửa phòng chỗ. Phát hiện hắn cùng tiểu cừu, bên tai vẫn là người chơi nữ thanh, cầu xin ngươi, Trần Thải Tinh ánh mắt lộ ra trầm tư, một tay vuốt tiểu cừu đầu tóc trần an, xuyên thấu qua khe hở, bên ngoài nữ quái vật cái đuôi quét lại đây, Trần Thải Tinh ôm tiểu cừu sau này trốn dựa, cửa phòng bị bổ ra một cái đại lỗ thủng, tìm được rồi, vật nhỏ trốn ở chỗ này, nữ quái vật thanh ở cửa vang lên. Thân hình cao lớn cong eo chui vào nửa cái thân, màu vàng cứt mắt nhìn chằm chằm góc hai người, phát hiện dính nàng vết máu không phải Trần Thải Tinh, bất mãn nói, hôm nay ăn trước rớt ngươi đệ đệ, nguyên cửu đúng không, vật nhỏ, lại đây làm ta nhìn xem ngươi, Trần Thải Tinh ở tiểu cửu bên tai thở dài thanh. Hướng góc trốn dựa, hành vi này chọc giận quái vật, toàn bộ thân mình chen vào lỗ nhỏ, cửa gỗ bị căng ra. Quái vật toàn bộ thân mình chen vào tới, một bên kêu, nguyên cửu ngươi nói chuyện a, nhỏ hẹp phòng tràn ngập quái vật trên người tanh hôi hương vị. Trần Thải Tinh gắt gao ôm tiểu cửu hướng góc kia trương trên giường đi. Bọn họ bị tễ ở nhất góc, quái vật sắc bén móng tay vớt cái không, phẫn nộ táo bạo kêu, nguyên cửu ngươi lại không nói lời nào ta muốn giết tỉ tỉ ngươi, quái vật thanh âm quá. Lớn, chỉ có thể mơ hồ nghe được cách vách quái vật cùng khóc thút thít người chơi nữ thanh. Tô manh manh sao, là, ngươi đừng giết, răng rắc một tiếng, sắc bén hàm răng nuốt lấy cái gì, rồi sau đó là máu tươi văng khắp nơi phụt thanh, không còn có tô manh manh thanh âm mơ siêu liền ở cùng nháy mắt. Nữ quái vật bắt được tiểu cửu chân, thời gian như là đình chỉ giống nhau, không cam lòng phẫn nộ giống lên một tiếng. Trần Thải Tinh không khách khí quét rớt đối phương móng vuốt. Ôm tiểu cửu đứng lên, lạnh lùng đối thượng nữ quái vật mắt, lão xúc sinh, mới vừa còn gọi bọn họ vật nhỏ. Trần Thải Tinh sớm đều muốn mắng, còn có ngày mai trò chơi, ta muốn, đừng tất tất. Trần Thải Tinh đánh gãy quái vật buông lời hung ác phân đoạn. Trực tiếp mắng, lớn lên như vậy xấu, không tư cách cùng lão nương đối thoại. Chạy nhanh lan, lưu trữ ô uế ta mắt, nữ quái vật không cam lòng ác độc nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh cười lạnh một tiếng, có bản lĩnh ngươi đêm nay liền giết chết ta à, bên ngoài như là ở cuồng hoan, ăn luôn tô manh manh quái vật ăn uống thỏa thích thanh. Còn có linh cẩu nhóm quay chung quanh một vòng gầm rú vẫy đuôi lấy lòng. Lấy cầu có thể phân thực đến một chút cặn xương cốt. Nữ quái vật rời đi. Mỗi ngày một cái săn giết trò chơi đã kết thúc, thuyền lớn ngoại mưa gió ngừng lại, điện cũng tới, vừa mới địa ngục giống nhau thế giới một lần nữa về tới an toàn. Nhưng đã trải qua đêm nay sở hữu người chơi biết, ngăn nắp xa hoa phòng chỉ là ngắn ngủi yên lặng, cửa nhỏ còn rách tung tóe cũng không có khôi phục hảo. Trần Thải Tinh ôm tiểu cửu ra tới, nghĩ hẳn là ngày mai buổi sáng 5 giờ vừa đến, trên thuyền hết thảy như cũ, phải nhanh một chút đi ra ngoài. Trần Thải Tinh vớt tiểu cửu quyển mao, có sợ không? Không sợ, ta có ca ca. Tiểu cửu dựa vào Trần Thải Tinh trong lòng ngực. Trải qua quá một hồi sinh tử tiểu hài tử sao có thể không sợ. Trần Thải Tinh mang theo tiểu cửu phao cái nước ấm tắm. Hắn hiện tại đấu tâm thực đủ, thế nào cũng phải giết chết này đàn quái vật không thể. Vừa mới kia trong nháy mắt, nếu không phải Tô Manh Manh chết, liền sẽ là tiểu cửu. Ngủ một hồi sẽ, buổi tối còn có vội. Trần Thải Tinh vuốt tiểu cửu khuôn mặt nói. Nguyên cửu vạn chui vào Trần Thải Tinh trong lòng ngực, trước sau như một không biết xấu hổ chiếm tiện nghi, bên ngoài phòng gió êm sóng lặng, cách âm hiệu quả lại đã trở lại. Trần Thải Tinh cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, nhưng ôm tiểu cửu, tiểu hài tử mềm như bông bếp lò giống nhau nhiệt độ cơ thể. Thực mau làm hắn tiến vào mộng đẹp, rạng sáng vừa đến, lầu hai yến hội thính làm càn trò cười tiếng vang lên. Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn tỉnh lại, nhanh chóng đổi hào quần áo, đi ra ngoài khi lối đi nhỏ đụng phải Vương Tiêu Tiêu, Ngưu Khánh Phong bốn người. Vương Tiêu Tiêu cùng Ngưu Khánh Phong đang ở nói chuyện, ngoặc kép, các ngươi muốn làm gì chúng ta liền làm gì, Vương Tiêu Tiêu không kiên nhẫn nói. Ngưu Khánh Phong, đêm nay thảm kịch đều thấy được, chúng ta hẳn là liên hợp lại, còn có nghe hay không manh mối đi. Vương Tiêu Tiêu lôi kéo Từ Hồng Hồng liền đi, lười đến cùng Ngưu Khánh Phong tát pháo, thấy được Trần Thải Tinh, Nguyên Tinh tỷ, tiểu cửu. Ngưu Khánh Phong liếc mắt một lớn một nhỏ. Nói, người có điểm nhiều đi, bất đồng lộ. Trần Thải Tinh nói xong. Nhìn đến Ngưu Khánh Phong còn muốn hỏi cái gì, cười tủm tỉm nói thẳng, chúng ta muốn đi phía dưới. Người nếu là có lá gan cùng nhau hoan nghênh a, tới trên thuyền ngày thứ ba. Trên thuyền đại khái tình huống tay ra đời nhóm đều sờ soạng một lần. Tự nhiên biết phía dưới có ý tứ gì. Ngưu Khánh Phong không nghĩ tới này thai phụ lá gan lớn như vậy. Bị dỗi một đầu, còn muốn ngạnh chống cười. Hắn thật đúng là không dám đi xuống. Các ngươi đi thôi, chú ý an toàn a. Ngưu Khánh Phong khách khách sáo bộ. Trần Thải Tinh không lý, mang theo tiểu cửu theo thang lầu đi xuống, tránh đi yến hội thính. Ngưu Khánh Phong thu hồi nhìn thai phụ ánh mắt, cười cười thử nói, hai người các ngươi cùng Nguyên Tinh tổ đội. Như vậy, chúng ta thực lực cũng không kém. Đêm nay tình huống như vậy nguy hiểm, chúng ta có thể trao đổi hạ tuyến tác, có thể sớm một chút đi ra ngoài. Màu bạc ánh trăng chiếu rọi chỉnh tao thuyền lớn. Một lớn một nhỏ thực mau tới rồi đi thông phía dưới thang lầu. Lần trước đã tới, Trần Thải Tinh nhớ lộ tuyến không thế nào linh quang, nhưng bên người tiểu cửu phương hướng cảm rất mạnh, hai người cộng sự, thực mau sờ đến nhất đế một tầng, lối đi nhỏ đen nhánh, nửa điểm thanh đều không có. An an tĩnh tĩnh, Trần Thải Tinh móc ra đèn pin, đánh quang, lôi kéo tiểu cửu nhanh chóng xuyên qua lối đi nhỏ. Đẩy ra đại môn, một người một bên, tuy rằng cô Linh 5 giờ mới có thể trở về. Nhưng Trần Thải Tinh vẫn là cảm thấy mau chóng. Hắn cùng tiểu cửu bắt đầu phiên phòng, chút nào không chú ý tới. Sau lưng nửa khai môn, chậm rãi khép lại, tìm được rồi sao? Tiểu cửu, Trần Thải Tinh hỏi. Hắn bên này sở hữu ngăn tủ đều phiên biến, bao gồm nệm phía dưới đều tìm. Không có. Không có, toàn bộ phòng rất lớn, đuổi kịp mặt phòng bố cục không sai biệt lắm, nhưng chỉ có một gian phòng ngủ chính, Trần Thải Tinh thậm chí liền quái vật ổ chó tìm vòng. Không hề có phát hiện, thời gian trôi đi, Trần Thải Tinh tâm hoảng hoảng nhảy cái không ngừng, hắn quét mắt trên tường biểu, hiện tại cũng liền không đến 2 điểm, nhưng loại này bất an cảm càng ngày càng nặng, không tìm, trước đi ra ngoài, Trần Thải Tinh hạ quyết định. Hai người tới rồi phòng khách, nguyên bản nửa khai môn gắt gao mà thủ sẵn, tâm lộp bộp một chút, Trần Thải Tinh dự cảm bất hảo tăng mạnh, hắn kéo hạ Môn, Môn Ti Văn bất động, cắt gào nhà Mơ Siêu ca ca. Môn bị khóa cứng, Nguyên Cửu Vạn đẩy giữ cửa. Bên ngoài vang lên rất nhỏ sột sột soạt soạt thanh. Trần Thải Tinh trong nháy mắt nghĩ tới Nhất Hư tính toán. Khóa chúng ta có thể trốn đi ngày mai buổi sáng ra. Hắn còn chưa nói xong, sắc mặt đột biến, bởi vì nghe được quái thú giống lên một tiếng. Mơ hồ có thể nghe được chạy vội thanh tới gần. Quái vật đã trở lại. Bình tĩnh, hắn còn có đạo cụ đường. Chỉ cần cô Lin không trở về liền hảo. Trần Thải Tinh nhìn quanh một vòng. Chạy vội thanh càng ngày càng gần. Một phen ông tiểu cửu trốn vào trong ngăn tủ. Thực mau, chạy vội thanh càng ngày càng gần. Thẳng đến cửa, quái vật gầm rú thanh. Hai cánh cửa chậm rãi mở ra. Xuyên thấu qua khe hở. Hình người quái vật đầu cô Lin đứng ở cửa. Chụp xuống tay, toàn bộ phòng lộng lẫy sáng lên. Trong ngăn tủ Trần Thải Tinh tim đập thực mau. Không nghĩ tới cô Lin sẽ trở về. Càng bởi vì cô Lin sờ soạng bên người quái thú đầu. Sát ý nùng liệt nói. Tìm được dấu ở bên trong đồ vật quái thú cái mũi giật giật. Thực mau tỏa định phương hướng. Thẳng đến lại đây, Trần Thải Tinh mắng thanh thô tục. Cơ hồ cùng nháy mắt, mở ra cửa tủ, một phen ném lại đường tới rồi góc, một tay kia móc ra hoa, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Quái vật cô Lin nguyên bản tàn nhẫn sát ý mắt đang xem đến hoa khi. Cả người nhu hòa xuống dưới, ôn nhu chậm rãi nói. Thân ái, tỷ tỷ mới không phải ngươi thân ái, tiểu cửu không biết khi nào chạy tới. Thở phì phì xoa eo nói. Ngươi không cần nói chuyện. Đi một bên, tốt, thân ái vị hôn thê, cô Lin nói xong đứng ở một bên. Trần Thải Tinh chú ý tới hoa cánh hoa bắt đầu khô héo. Này đạo cụ thế nhưng là dùng một lần, đỉnh không được không bao lâu gian, bay nhanh lôi kéo tiểu cửu tay. Một bên hướng trốn đi một bên nói, cô Lin ngươi đi trên giường ngủ một hồi, hai người ra phòng. Sột sột soạt soạt thanh càng vang lên. Trần Thải Tinh quay đầu lại quét đến trên cửa lớn phù điêu sừng sốt hạ. Trong phòng quang mang mơ hồ chiếu dọi xuống, hoa bụi gai tùng trung kim sắc ánh sáng. Hắn không kịp nhiều xem xác nhận có phải hay không chìa khóa. Bởi vì trong tay hoa bắt đầu rớt cánh hoa, đi Trần Thải Tinh lôi kéo tiểu cửu chạy bay nhanh. Lối đi nhỏ hai sườn phù điêu động vật cũng tận tình cùng hắn cùng chạy vội. Thẳng đến vách tường cuối. Những cái đó tiểu động vật nhóm đãi tại chỗ, nhìn chằm chằm hai người bóng dáng, một hơi chạy đến lầu hai, trong tay hoa đã khô héo toàn rớt, yến hội thính bọn quái vật còn đang nói cười hưởng lạc. Thẳng đến vang lên gầm lên giận dữ thanh, bọn quái vật dừng uống rượu trò cười, nói, cô Lin quái thú, không bắt được con mồi sao, những cái đó con mồi lá gan quá lớn. Hẳn là sớm một chút ăn luôn, ta cũng tưởng, bất quá này phá thuyền quy củ, Trần Thải Tinh không hề nghe đi xuống. Nhanh chóng về tới lầu ba phòng, cửa linh cầu chảy nước miếng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trần Thải Tinh nắm tiểu cửu tay bình tĩnh xuyên qua, phanh đóng cửa lại, ở hắn đóng cửa lại kia một khắc, quái thú chờ cô Lin tới rồi yến hội thính, trở lại phòng, Trần Thải Tinh nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến đám quái vật kia mới vừa lời nói, này trên thuyền quy củ hẳn là bảo hộ người chơi, càng hoặc là nói bọn họ hiện tại trò chơi thế giới là trung cấp thấp. Tử vong điều kiện tương đối hà khắc, giống thế giới này quy tắc trò chơi chính là săn giết vị hôn thê. Một ngày tử vong một cái, trừ bỏ người chơi dẫm lôi, quái vật đại khai sát giới ngoại, mặt khác thời gian bọn họ là an toàn. Trừ phi đụng phải quái vật khi cô Lin, ở trong ngăn tủ khi, cô Lin cùng quái thú nói chuyện ngữ khí mang theo sát ý. Ca ca, an toàn, Nguyên Cửu Vạn nâng mắt ngoan ngoãn nói. Trần Thải Tinh lúc này mới phát hiện hắn gắt gao lôi kéo tiểu cửu tay. Buông ra sau, tiểu cửu lòng bàn tay đều hồng, không khỏi lôi trở lại suy nghĩ. Xin lỗi nói, có đau hay không? Đều đỏ kia ca ca thổi thổi, Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoan ngoãn ngoãn đệ lòng bàn tay qua đi. Trần Thải Tinh cười một cái, phùng tiểu cửu tiểu thịt tay thổi hạ, kinh tâm động phách một đêm, chạy một thân hãn, hai người tắm rửa, về tới trên giường, buổi tối phát sinh sự tình quá nhiều. Trần Thải Tinh ngủ không được, nghĩ đến Colin phòng xuất hiện phù điêu hoa tùng đại môn. Nguyên bản môn là trụi lùi, hoa tùng cùng động vật ở vách tường hai sườn, hẳn là buổi tối bọn họ xâm nhập, hoa tùng bò qua đi, khóa môn, Colin có thể cảm ứng được trở về, tới một cái ung chung bát, phi phi, không phải, ngoặc kép, rốt cuộc có phải hay không chìa khóa. Trần Thải Tinh nhỉ non. Nghĩ cuối cùng ra tới khi vội vàng thoáng nhìn, bụi gai tùng trung giống như kim loại ánh sáng. Nguyên cửu vạn hoa ở Trần Thải Tinh trong lòng ngực, như là nói nhỏ dường như, nhỏ giọng nói, ca ca có thể đi nhìn xem nha, hiện tại sao? Hoa đã không có, miêu mễ. Ca ca, Nguyên cửu vạn nhắc nhở, trên tường có miêu mễ. Trần Thải Tinh một cái mãnh hổ bừng tỉnh. Trong ổ chăn phùng tiểu cửu khuôn mặt nhỏ, vui sướng tả hữu một cái thân thân. Nhà ta tiểu cửu như thế nào như vậy thông minh? Nguyên cửu vạn. Tuy rằng thực sao sao, nhưng vẫn là thực thích, ban ngày trên tường phù điêu là vật chết, buổi tối sẽ biến thành sống, cho nên chìa khóa cần thiết muốn buổi tối đi lấy. Trần Thải Tinh lại hôn non chín, nói, ca ca đi một chuyến, người ngoan ngoãn ngủ, sau đó dùng đạo cụ, mở mắt ra chính là u tĩnh lối đi nhỏ, bên người sở hữu tiểu động vật ở tận lực chạy vội. Trần Thải Tinh còn không có nháo minh bạch sao lại thế này. Dưới chân một cái lảo đảo lăn cái té ngã, đã bị hoa tùng cuốn lấy, dây đằng bụi gai thứ quấn quanh hắn mắt cá chân, đau. Trần Thải Tinh há mồm mắng thô tục, miêu miêu miêu, hắn, thật thành cái miêu, qua sẽ dây đằng buông ra, như là trêu chọc này đó động vật giống nhau, dù đuổi theo mặt khác động vật, Trần Thải Tinh còn không có xuyễn khẩu khí. Có dây đằng gõ hắn sọ não, thúc giục hắn tiếp tục chạy vội. Trần Thải Tinh lảo đảo đứng lên, bị xúc đi phía trước chạy. Đằng trước rất nhiều động vật bị hoa tùng dây đằng quấn quanh quất. Có vết máu loang lổ điểm điểm rơi trên mặt đất hoặc là tiêu tốn. Chỉ có thể liều mạng chạy vội. Trần Thải Tinh một bên chạy một bên quan sát, dây đằng hoa tùng hi hi tùng tùng kéo trường, nhất mặt dây đằng quấn quanh chìa khóa. Lóng lánh kim sắc quang mang, bên tai truyền đến ríu rít thanh, nhưng Trần Thải Tinh nghe được bên tai thế nhưng là ngôn ngữ. Trịnh Thiến thất thần làm gì? Chạy mau, đêm nay có người chơi tới rồi. Bất quá thế nhưng tồn tại đi trở về. Nữ nhân kia tiểu hài tử vận khí thật tốt. Đừng nói nữa chạy mau lại tới nữa. Khi nào mới có thể kết thúc như vậy nhật tử? Trần Thải Tinh còn không biết chính mình muốn chạy bao lâu. Một trận choáng váng, lại trợn mắt về tới phòng, trước mắt chính là tiểu cửu, tiểu hài tử giống như hoảng sợ, cách hắn đặc biệt gần, bĩu môi sau này triệt, bị hắn phát hiện, khuôn mặt đỏ bừng. Trần Thải Tinh nháy mắt hiểu được tiểu cửu mới vừa tính toán làm gì. Trộm thân, bị chào cái hiện trường nguyên cửu vạn, nháy mắt to, Trần Thải Tinh xem tiểu hài tử quái ngượng ngùng bộ dáng. Hôn non chín cái chán. Trong lòng buồn cười, nói, ngủ đi, ca ca, tìm được chìa khóa sao? Trần Thải Tinh ư một tiếng, đem vừa rồi phát sinh đơn giản nói. Nguyên cửu vạn lại nghe được bụi gai đau đớn con thỏ khi. Tiểu thịt trên mặt không có tươi cười, ngữ khí ngoan ngoãn cấp ra thiện lương kiến nghị. Ca ca, phóng hỏa sao? Thật đúng là thành tên phóng hỏa. Trần Thải Tinh bật cười. Vuốt tiểu đệ tóc. Nghĩ đến những cái đó động vật, hắn vừa mới bắt đầu tưởng quái vật nanh vuốt, hiện tại xác định không phải. Nói, những cái đó động vật hẳn là quá khứ tân nương, cuối cùng một ngày bị lưu lại trở thành Colin. Tân nương, biến thành các loại tiểu động vật cầm tù ở phù điêu trên tường. Mỗi một đêm đều lại chịu tra tấn, nếu là phóng hỏa, này đó tân nương người chơi cũng sẽ tao ương. Ngày mai rồi nói sau, thời gian đã không còn sớm mơ siêu ngày hôm sau sáng sớm. Trần Thải Tinh không ngủ lười giác, đại môn bị gõ vang, Vương Tiêu Tiêu từ Hồng Hồng hai người vội vã tiến vào. Chăm miệng một lời nói, các ngươi không có việc gì thật tốt quá, buổi tối đã xảy ra cái gì? Chúng ta không nghe được trò chơi manh mối. Làm sao bây giờ? Trần Thải Tinh phất tay làm quản gia đi xuống chuẩn bị bữa sáng. Tuy rằng quản gia đã giáp mặt bảo áo choàng, nhưng Trần Thải Tinh nên sai sử còn thực thuận tay. Quản gia bách với quy củ, thí cũng không dám phóng. Âm chắc chắc đi xuống chuẩn bị bữa sáng. Sao lại thế này? Trần Thải Tinh không trả lời hỏi trước Vương Tiêu Tiêu. Chúng ta ngồi xổm thang lầu góc nghe manh mối. Đám quái vật kia vẫn luôn thổi phồng. Mau diêu trò chơi thời điểm. Có cái quái thú đột nhiên giống lên một tiếng. Cô Lin liền cưỡi lên quái thú đi xuống đi. Bọn quái vật tất cả đều ra tới. Phát hiện chúng ta, ta nhớ rõ ngươi đã nói có vấn đề hướng lên trên chạy. Nhiều Khánh Phong tiện nhân một cái kéo ta chắn quái vật, Vương Tiêu Tiêu cuối cùng lời nói mang. Theo tàn nhẫn kính nhi, Trần Thải Tinh, ngươi không có việc gì liền hảo, trò chơi thế giới người chơi lâm thời tổ đội. Cũng chính là trao đổi chia sẻ manh mối, chính là sợ thời điểm mấu chốt bị bán. Các ngươi có hoa sao? Đạo cụ Trần Thải Tinh nhớ tới hỏi. Vương Tiêu Tiêu gật đầu, từ hồng hồng trước nhìn mắt Trần Thải Tinh. Lắc lắc đầu nói, ta trước thế giới đồng vàng không nhiều lắm, nghĩ một đóa hoa không có tác dụng gì liền không mua. Trần Thải Tinh không nghi ngờ từ hồng hồng. Lời nói thật giả, đem buổi tối phát sinh đơn giản nói hạ, tránh đi hắn biến thành miêu phát hiện chìa khóa một đoạn này. Ngoặc kép, người ý thứ hoa có thể ngăn cản một lần quái vật công kích. Từ hồng hồng cao giọng cả kinh nói, Trần Thải Tinh. Ta không biết có phải hay không đối toàn bộ quái vật. Cô Lin đều có thể ngăn cản. Mặt khác quái vật như thế nào sẽ không? Từ hồng hồng đè nặng đáy mắt ý cười. Lại nói vài câu, lấy cớ tưởng tượng WC rời đi. Trần Thải Tinh nhìn mắt Vương Tiêu Tiêu. Nhắc nhở, tiểu tâm từ hồng hồng, nàng có hoa, Vương Tiêu Tiêu đã nhìn ra. Nàng cùng từ hồng hồng qua hai cái thế giới. Đây là cái thứ ba. Nàng cho rằng từ hồng hồng trượng nghĩa lá gan đại nhìn vô tâm mắt. Không nghĩ tới từ hồng hồng cất giấu át chủ bài liền nàng đều lừa. Trần Thải Tinh chưa nói cái gì. Hoa ngăn cản một lần nguy hiểm. Tương đương nói nhiều một cái mệnh. Người đã chết cái gì cũng chưa. Đồng đội lại tính cái gì. Mỗi người xu lợi thị hại. Đặc biệt là ở buổi tối không có nghe được trò chơi manh mối thời điểm mơ siêu hắn vốn dĩ muốn hỏi. Vương Tiêu Tiêu mượn hoa, hiện tại hỏi không ra khẩu, hai người còn không có như vậy thục, chờ Vương Tiêu Tiêu vừa đi, Nguyên Cửu Vạn xoạch xoạch đi theo phía sau, ngữ khí ngoan ngoãn đáng yêu kêu, ca ca Trần Thải Tinh quay người lại liền nhìn đến tiểu cửu trong tay hoa. Lập tức kinh ngạc, người như thế nào sẽ có cái này? Đẹp nha, ta kẹo thật nhiều liền mua hoa, Nguyên Cửu Vạn đem hoa đưa qua đi. Ca ca. Tiểu cửu thích nhất ca ca, hoa hoa cấp ca ca, giờ khắc này Trần Thải Tinh chảy xuống hiền từ phụ thân nước mắt. Phùng tiểu hài tử thịt hô hô gương mặt, pi hai khẩu, mặc kệ khác đồng đội như thế nào ở chung, như thế nào phản bội, tiểu cửu là nhất định sẽ không phản bội hắn. Đây chính là chính mình cái thứ nhất thế giới nửa đường dưỡng ra tới hài tử. Trần Thải Tinh lời thề son sắt kiêu ngạo mặt. Hắn hỏi Vương Tiêu Tiêu mượn đường cụ trương không mở miệng. Nhưng nhận lấy tiểu cửu hoa liền không có gì ngượng ngùng. Đều là người trong nhà sao? Trần Thải Tinh đem hoa bỏ vào trò chơi ba lô. Bên ngoài cãi cọ ầm ĩ. Có nói chuyện còn có tiếng khóc. Hai người đi ra ngoài. Lối đi nhỏ đứng đầy người. Tối hôm qua chết tô manh manh đồng đội là cái người chơi nữ. Khóc thút tha thút thít. Ngoặc kép. Manh manh đã chết, chết hảo thảm, kia quái vật ăn nàng, ta không nghĩ chơi, ta tưởng về nhà, mặt khác người chơi nữ an ủi. Cũng có tân nhân hỏng mất đặt câu hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì lại chết người? Chúng ta rốt cuộc ở cái gì thế giới? Các ngươi nói chơi trò chơi, kia trò chơi khi nào mới có thể thông quan trở về? Tay già đời các người chơi sắc mặt nặng nề. Trả lời không lên, bọn họ lục soát quá trình tao thuyền, trừ bỏ nhất phía dưới quái vật phòng vào không được, mặt khác căn bản là không có khả nghi địa phương, tìm không thấy manh mối, ngay cả như thế nào kích phát tử vong điều kiện cũng không biết. Chơi trốn tìm ở siêu, Nhiều Khánh Phong trả lời, thấy mọi người đều nhìn về phía hắn, tiếp tục nói, ta cũng là sau lại mới biết được, thật sự, quái vật cùng chúng ta chơi trốn tìm. Chúng ta chính là con mồi. Quái vật tìm được con mồi. Dò hỏi tên, nếu là đáp ứng rồi. Các ngươi ngày hôm qua hẳn là nghe được Tô Manh Manh trả lời, ở bị quái vật nhìn chằm chằm. Da đầu tê dại hoảng loạn dưới tình huống. Quái vật kêu tên của ngươi. Theo bản năng liền sẽ đáp ứng. Như Khánh Phong chưa nói cửa, vết máu tơ hồng. Hoặc là không biết. Hoặc là cố ý cất giấu tưởng khiến cho người chơi khủng hoảng. Rốt cuộc tối hôm qua Tô Manh Manh chết thảm. Hiện tại người chơi tâm thái hỏng mất. Nếu là quái vật vô khác nhau giết người. Kia đêm nay làm sao bây giờ? Kia đêm nay đâu? Như Khánh Phong bất đắc dĩ. Ta buổi tối đi nghe lén. Nhưng thật đáng tiếc bị phát hiện. Thiếu chút nữa không trở về. Từ Hồng Hồng cùng Vương Tiêu Tiêu có thể làm chứng, nếu là Ngưu Khánh Phong nói chính mình đồng. Đội tên, người chơi khả năng còn sẽ hoài nghi, nhưng nói chính là mặt khác hai vị. Sôi nổi chứng thực, Vương Tiêu Tiêu Lý đều không nghĩ Lý Ngưu Khánh Phong tiện nhân này. Từ Hồng điểm đỏ đầu nói, là, chúng ta nghe được một nửa, quái vật còn chưa nói manh mối đã bị phát hiện, sau đó chạy trở về, bất quá. Ngưu Khánh Phong kéo dài quá âm, mọi người ánh mắt lại tập trung ở trên mặt hắn. Ngưu Khánh Phong xuyên thấu qua mọi người nhìn về phía cách đó không xa thai phụ. Một bộ vì đại gia tốt bộ dáng, nói, tối hôm qua Nguyên Tinh đi quái vật trụ địa phương, có lẽ có đầu mối mới, có thể làm chúng ta sớm một chút trở về, này Bạch Liên. Đạo đức bắt cóc còn chơi đến hắn trên người. Làm nguyên tỷ giáo ngươi hảo hảo làm hồi người. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.